Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Đạo Tôn qua tập số 9 nha mọi người nhé. Ở những tập đầu của bộ truyện này rất mong mọi người giúp Phong ủng hộ những cái like, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện và ủng hộ Phong một đăng ký kênh mọi người nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta thấy là Trung Nhạc đánh bại đệ tử Thủy Đồ Thị và khiến cả thượng viện phải chấn động. Thủy Thanh Hà xuất hiện và hóa thân thành Hà Bá giao đấu trực diện với Trung Nhạc. Hai bên đều bị thương. Và Trung Nhạc đã đập phá được thân Hà Bá, buộc Thủy Thanh Hà rút lui để giữ tuyệt chiêu cho Vô Cấm Kỵ đối quyết. Tiếp đó thì Trung Nhạc đã được Bồ Lão ban cho Long Huyết Kiếm Hạp và Long Lân Kiếm thượng phẩm và chính thức đã lọt vào tầm ngắm của các thiên tài của thập đại thị tộc, trở thành đối thủ đáng chú ý trước đại trận chiến cuối năm này. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời anh em đến với tập 9 ngày hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Đạo Tôn, tập 9. Trung Nhạc cảm thấy hồn phách của mình đã đau tới mức tê dại. Sấm sét vẫn liên tục đánh xuống người hắn. Nhưng mà dần dần dường như hắn cũng không còn đau như trước nữa. Tinh thần lực quán đang được cường hóa, hồn phách cũng trở nên dẻo dai hơn, mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng được sấm sét oanh kích. Thậm chí trong hồn phách và tinh thần lực quán cũng có lôi đình, lôi điện. Đột nhiên Trung Nhạc nhìn thấy, tại nơi cách hắn mấy trăm trượng, có một vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên không trung, cũng có sét không ngừng đánh xuống nàng. Thiếu nữ đó không có hồn binh bảo vệ mà bị sét đánh trực tiếp xuống người, nhưng thân thể vẫn ngồi đó không hề động đậy. Nữ hài kia nhìn có vẻ tuổi cũng không nhiều, lại lợi hại như vậy. Trung Nhạc khẽ động tâm niệm, Long Lân Kiếm bay về phía thiếu nữ đó. Nàng mở mắt tò mò nhìn Long Lân Kiếm cười nói: "Vị sư huynh, đây cũng là đang tôi luyện hồn phách sao? Ngươi có đau không vậy?" "Vừa rồi đau, giờ thì có phần tê dại rồi." Hồn phách của Trung Nhạc thò đầu ra khỏi kiếm cười nói: "Nên xưng hô với sư tỷ thế nào nhỉ?" "Ta là Khâu Đàn Thị, Khâu Cấm Nhi. Vừa rồi xâm chát đánh ta cũng không chịu được, gần như là ngất đi rồi." Thiếu nữ cố chịu đau nói: "Xưng hô với sư huynh thế nào nhỉ?" Trung Nhạc thấy sét đánh xuống vội quay vào kiếm nói: "Trung Sơn Thị Trung Nhạc, Khâu sư thị tu vi thật lợi hại nha. Ta không dám cho hồn phách chống đỡ sấm sét đâu." Khâu Cấm Nhi cười nói: "Trung sư huynh, ta thấy hình như huynh lớn hơn ta, gọi ta sư muội đi." Hai người nói chuyện một lúc đều mệt. Trung Nhạc cười nói: "Khâu sư muội, ngày mai chúng ta gặp lại nha." Khâu Cấm Nhi gật đầu, hồn phách bay đi. Trung Nhạc trố mắt nhìn, thấy Khâu Cấm Nhi để bay về một tòa đại điện ở trên kiếm môn sơn. Đó là nơi luyện khí sĩ ở. Nàng ấy... Trung Nhạc thất thanh kêu lên. Tân Hỏa nói: "Nàng ta là một luyện khí sĩ đấy, ngươi không phát hiện được à?" Trung Nhạc toát mồ hôi lạnh nói: "Vừa rồi nàng ấy gọi ta là sư huynh, ta gọi là sư muội. Một luyện khí sĩ gọi ta là sư huynh sao? Ta thấy rất áp lực nha." "Tranh thủ ngày mai ngươi thành luyện khí sĩ đi. Tu vi vượt nàng ta thì không làm sư huynh cũng được rồi sao? Không phải làm sư huynh cũng được rồi sao?" Tân Hỏa cười híp mắt nói: "Nhưng mà ngươi cần phải nỗ lực nhiều, vì Khâu Cấm Nhi này không hề đơn giản, là thiên linh, thiên sinh linh thể, tư chất không hề thua kém với Phương Kiếm Các. Những người như vậy tu luyện thì tốc độ nhanh như gió vậy." "Cấm Nhi, lần này tu luyện thế nào?" Hồn phách Khâu Cấm Nhi bay vào điện, trở lại thân thể một thiếu nữ đang ngồi, một mỹ phụ cười nói: "Tắm xét luyện hồn, đây là tuyệt học của Lôi Hồ Thị. Ta cũng khó khăn lắm mới lấy trộm được đấy. Dùng cách này luyện hồn, hồn phách sẽ là vô cùng dẻo dai. Con là tiên thiên bộc thể, thiên sinh đã linh hồn hợp nhất. Nếu được sấm sét tôi luyện thì sau này thành tựu sẽ không hề thua kém tứ đại cường giả trẻ tuổi của kiếm môn đâu." Khâu Cấm Nhi mở mắt nói: "Mẹ, trên tầng lôi tôi vẫn còn gặp một sư huynh cũng luyện hồn ở đó đấy. Hồn phách ẩn trong một món hồn binh, con nói chuyện với huynh ấy mấy câu." Mỹ phụ căng thẳng nói: "Lẽ nào là luyện khí sĩ của Lôi Hồ Thị? Ta lấy trộm tuyệt học của Lôi Hồ Thị, nếu bị phát hiện thì thể diện chắc không còn nữa." Khâu Cấm Nhi vội nói: "Không phải Lôi Hồ Thị đâu, Vị sư huynh đó nói huynh ấy là Trung Sơn Thị, tên là Trung Nhạc. Mỹ phụ thở vào chán nản nói: Trung Sơn Thị là đại tộc nào, sao ta chưa từng nghe nói nhỉ? Lẽ nào Trung Sơn Thị cũng lấy trộm tuyệt học của Lôi Hồ Thị sao? Trung sư huynh cũng là kẻ trộm sao? Không cấm gì ngạc nhiên, Mỹ phụ trợn mặt nói: Trộm cái gì? Chúng ta đây là hiếu học, không phải là kẻ trộm. Nghe thật là chướng tai. Hôm khác ta tới chỗ môn chủ trộm tuyệt học đại tự đại kiếm khí, cao thâm nhất kiếm môn này, cho con luyện thử xem. Khâu Cấm Nhi lè lưỡi. Hồn phách của Trung Nhạc quay trở lại cơ thể, không khỏi thấy kinh ngạc kêu lên. Thấy thức hải quán lại biến nhỏ lại. Thức hải quán vốn rộng 3.000 mẫu, hơn nữa tu vi ngày một tinh thâm thì tinh hải cũng mở rộng theo. Nhưng mà giờ lại nhỏ lại chỉ khoảng 1.000 mẫu. Một lúc đã thu nhỏ lại chưa còn 1/3. Thế này là sao? Lẽ nào tu vi của ta bỗng chốc giảm sút 2/3? Tân Hòa nhảy ra khỏi Long Lân kiếm, nghe vậy lắc đầu nói: Đây chính là tác dụng tuyệt vời của Lôi Đình luyện thể. Tinh thần ngươi vốn dĩ không đủ dẻo dai, thức hải tuy rộng nhưng mà tinh thực lực không mạnh. Lần Lôi Đình tôi luyện này đã tôi luyện hết tạp chất trong tinh thần lực của ngươi rồi đấy. Tuy tinh thần lực thu nhỏ lại nhiều nhưng mà tinh thuần hơn, dẻo dai hơn rất nhiều. Ngươi nhìn đi, trong thức hải của ngươi có Lôi Đình điện quang, đây chính là biểu hiện của tinh thần lực đại cường đấy. Hồn phách của Trung Nhạc nhìn thì thấy trong thức hải đúng là thấp thoáng có điện quang, giống như là những con kim xà ẩn mình dưới biển. Giờ tinh thần lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh, nếu đủ mạnh thì sẽ biến thức hải thành lôi trì, lôi hải. Tinh thần lực biến thành lôi tương, lôi dịch. Thứ tinh thần lực đó mạnh lên, tiên tiểu tử Thủy Thanh Hà kia không biết bao nhiêu lần đấy. Tân Hỏa nói tiếp: Lôi trì lôi hải sao? Lôi tương lôi dịch? Trung Nhạc trố mắt, không khỏi mong ngóng, lẩm bẩm nói: Khi nào ta mới tu luyện tới được mức đó? Ngươi còn chưa nhận ra hồn phách cũng đang nhỏ đi có đúng không? Tân Hỏa đắc ý tiếp tục nói: Giờ ngươi cho hồn phách xuất khiếu đi. Trung Nhạc vội cho hồn phách xuất khiếu, chỉ thấy cảnh tượng xung quanh trở nên khổng lồ. Tân Hỏa bay tới trước mặt, lại to hơn Trung Nhạc hắn cả chục lần. Hồn phách của hắn nhỏ như là hạt đậu, còn Tân Hỏa thì lại rất to lớn. Trung Nhạc quay lại nhìn thân thể mình không khỏi kinh hãi. Thế thân thể mình như là cự nhân đội trời đạp đất, cao lớn không thể tưởng tượng nổi. Hồn phách hắn vốn cũng là to tương đương Tân Hỏa, nhưng mà giờ thì nhỏ tới mức đáng thương. Hồn phách của ngươi chả có Lôi Đình tôi luyện cũng nhỏ lại. Luyện đi các tạp chất bên trong, nghỉ ngơi đi, dùng thêm mấy viên vũ linh đan, dùng tinh thần được tôi luyện nhục thân, ngày mai tiếp tục tu luyện. Tân Hỏa cười nói: Đến khi thân thể ngươi đủ mạnh cũng cho thân thể ngươi tới tôi Lôi Vân mà tôi luyện đi, nhưng mà giờ chưa đủ đâu. Thân thể hứng sét đánh sao? Sẽ bị sét đánh đánh đen thui sao? Trung Nhạc định thần lại, lấy vũ linh đan ra uống 3 viên rồi quan tưởng giao long đồ đằng tôi luyện thân thể. Lập tức cảm giác được dược lực vũ linh đan tiêu hao nhanh chóng. Sau thời gian một nén nhang, 3 viên vũ linh đan đã tiêu hao hết được dược lực, đành phải dùng tiếp 3 viên nữa. Trước kia ta dùng giao long đồ đằng luyện thể, thân thể không thể tiếp tục cường hóa, giờ tinh thần lực mạnh hơn có thể tăng cường rồi. Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tiếp tục tu luyện. Trong một đêm, hắn bất chi bất giác đã tiêu hao hết 60 viên vũ linh đan. Tốc độ tiêu hao này thì sau này chắc chắn cạp đất mà ăn thôi. Sáng sớm hôm sau, Trung Nhạc mở mắt, có chút giờ khóc giờ cười. Một đêm tiêu hao 60 viên vũ linh đan còn tốn hơn tu luyện ranh giới sinh tử. Vũ linh đan quán chỉ có hơn 250 viên, tính ra cũng chỉ đủ cho 4-5 ngày nữa. Nhưng một đêm tu luyện hắn thu hoạch cũng không vừa, thân thể được cường hóa, do hắn cảm giác trong cơ thể tràn đầy sức mạnh bạo phát, nhất cử nhất động đều như là sấm sét. Mỗi bó cơ quán đều ẩn chứa sức mạnh bạo phát kinh khủng, mỗi sợi gân đều căng như dây cung, tốc độ truyền đạt thần kinh cũng là nhanh thần tốc. Không biết 5 ngày nữa thực lực ta sẽ đạt tới trình độ nào đây, có sánh được với Thủy Thanh Hà không? Trung Nhạc tế hồn, Long Lân kiếm ra khỏi hộp, kiếm quang bắn lên tầng mây, hắn lại lên Lôi Vân, dẫn Lôi Đình tới luyện hồn. Không lâu sau, Khâu Cấm Nhi cũng đã bay tới. Hai người lại nói chuyện vài câu rồi tu luyện. Nam nữ kết hợp tu luyện sẽ không mệt đâu đấy. Tân Hỏa ngồi trên vai Trung Nhạc nghĩ bụng. Nhạc tiểu tử thấy nữ hài nhỏ vậy đã luyện khí sĩ, biến áp lực thành động lực, bắt đầu liều mạng tu luyện rồi. Chỉ là hắn không biết cách gọi là tiên thiên linh thể khác với người thường. Tiên thiên linh thể sinh ra đã là linh hồn hợp nhất, sinh ra đã là luyện khí sĩ chứ không phải là tu luyện mà thành. Có nên cho hắn biết không nhỉ? Thôi, người trẻ tuổi phải có động lực. Mấy ngày sau đó, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi như có hẹn vậy, hai người đều tu luyện tại đây, đến khi không thể kiên trì được nữa mới rời đi. 5 ngày sau, thức hải của Trung Nhạc chỉ còn lại 500 mẫu vuông, hồn phách cũng chỉ còn nhỏ thành Tiểu Bất Điểm, còn nhỏ hơn cả kiến nữa. Nếu không phải là mấy ngày nay hắn không ngừng dùng Vũ Linh Đan tu luyện, thì e rằng thức hải còn nhỏ hơn nữa, hồn phách cũng nhỏ tới mức không biết còn nhìn thấy được nữa hay không. Tuy thức hải và hồn phách quán nhỏ lại, nhưng mà hắn cảm thấy cả thức hải, hồn phách hay thân thể đều cường đại hơn trước rất nhiều, đặc biệt là thức hải, trong đó có lôi đình biến thành các con kim xà uốn lượn, tâm niệm khẽ động là kim xà trườn đi, vô cùng dọa người. Nhưng Trung Nhạc cũng tiêu hao hết sạch Vũ Linh Đan rồi, không thể tu luyện tiếp được nữa. Thượng viện đệ tử mỗi tháng được 10 viên Vũ Linh Đan, với ta mà nói như là muối bỏ bể, còn không đủ tu luyện trong một canh giờ. Hắn đau đầu suy nghĩ, nếu trước kia thì có thể tới kiếm môn ma khư tích lũy công lao, nhưng mà ma khư đã đóng, phải tìm cách khác thôi, không biết có tìm được cách nào khác để đổi Vũ Linh Đan không nữa. Hắn định đứng dậy thì nghe có tiếng thiếu nữ lanh lảnh vọng vào từ bên ngoài. Trung sư đệ, Trung Sơn Thị Trung Nhạc sư đệ. Là tiếng Đình sư tỷ. Trung Nhạc vội đứng dậy ra ngoài, mở cửa, nghĩ bụng. Đình sư tỷ tới tìm ta có việc gì nhỉ? Cửa vừa mở thì Trung Nhạc giật mình. Bên ngoài tiểu viện của hắn lố nhố các vị nữ đệ tử thượng viện đang nhìn ngó. Có đến 30 nữ đệ tử ở phía đối diện, đứng đầu là Đình Lam Nguyệt, còn có Ngu Phi Yến áo đen và Đào Đại Nhi áo đỏ. Còn có những nữ đệ tử khác thì hắn không có biết. Nhiều nữ đệ tử tập trung lại như vậy, không khí lan tỏa mùi hương thiếu nữ và mùi phấn thơm, chắc là những loại phấn trang điểm họ dùng phấn hoa tự luyện chế ra, thoa lên người thêm vài phần thanh mát. Phía xa là các nam đệ tử ở Nam Viện đang thò đầu mà nhìn. Thấy nhiều nữ đệ tử xuất hiện ở Nam Viện như vậy, họ cũng giật mình, ánh mắt nhìn Trung Nhạc đầy sự ngưỡng mộ. Sao chư vị sư tỷ tới chỗ ta làm gì vậy? Trung Nhạc hỏi. Các vị sư tỷ, mời vào trong, ta đi pha trà. Không vào chỗ người đâu. Đình Nam Nguyệt cười. Trung sư đệ, bọn ta định xuống núi lịch luyện, tới thú thần lĩnh khởi động cho vô cấm kỵ đối quyết. Quanh thú thần lĩnh càng ngày càng nhiều hung thú, mấy bộ lạc thị tộc quanh đó đều bị quấy nhiễu, rất nhiều thôn trang bị ăn thịt sạch. Bọn ta vừa hay tới thú thần lĩnh dẹp họa, cũng có thể tích lũy công lao đổi lấy Vũ Linh Đan hoặc là hồn binh gì đó. Đào Đại Nhi cười nói, bọn ta vốn không định đi cùng với số nam nhân. Ngũ sư tỷ nói người có bản lĩnh có thể đi cho đi cùng. Hơn nữa ta cũng đã từng ngửi thấy ngươi không có hôi nên có thể đưa đi cùng. Tim của Trung Nhạc khẽ rung. Hộp kiếm long huyết bay tới, đáp xuống dưới chân hắn. Trung Nhạc cười nói, đa tạ Đào sư tỷ đã đề bạt. Ngũ Phi Yến lạnh nhạt nói, không cần nói nhiều, lập tức xuất phát đi. Chưa biết chừng trời tối là tới được thần thú lĩnh đấy. Đào Đại Nhi vội vàng lấy ra một túi vải nhỏ cười nói, thú thần lĩnh khá là xa, đi bộ e là phải 2-3 ngày đấy. Ta từ chỗ luyện khí sĩ Đào Lâm Thị ta mượn một cái túi mây này, cưỡi mây đi thì có thể tới trước khi mặt trời lặn. Mở túi vải, ở bên trong trào ra vân khí đầy màu sắc. Chỉ nháy mắt, Trung Nhạc và các thiếu nữ đứng trên đám mây cảm thấy một luồng lực lượng nhấc họ lên trời. Trung Nhạc chép miệng khen thần kỳ. Đào Đại Nhi cười nói, đám mây này vốn là hồn binh luyện khí sĩ Đào Lâm Thị ta luyện được, tên là Thái Vân Gian, nhưng mà không có uy lực, chỉ dùng để di chuyển thôi. Ta điều khiển hướng các sư muội khác thay nhau dùng tinh thần lực duy trì là có thể bay tới thú thần lĩnh. Ai tiêu hao hết tinh thần lực thì đổi người thay nhau mà nghỉ ngơi, tránh việc thú thần lĩnh đến thú thần lĩnh hết tinh lực. Trong Nam Viện, mấy trăm nam đệ tử sững sờ nhìn đám mây đưa mấy chục thiếu nữ tựa hoa cùng Trung Nhạc bay lên trời, ai nấy cũng đều thất hồn lạc phách. Thôn bên cạnh chúng ta có một con trâu đực rất to khỏe. Thôn dân ở trong vòng 10 dặm mỗi ngày, 15 lại dẫn trâu cái sang cho phối giống. 10 mấy con trâu cái xếp hàng chờ, mà những con trâu đực khác thì chỉ biết dương mắt mà nhìn. Có người ngẩng lên nhìn đám mây, lẩm bẩm: bọn ta gọi con trâu đực đó là trâu giống. Hey, huynh đài, người nói cái gì vậy? Nói cái này làm gì? Nam đệ tử bên cạnh tò mò hỏi. Phía xa, một đại hán mắt sáng lên, nhìn đám mây bay ra khỏi kiếm môn, cười hề hề nói, cuối cùng cũng đi rồi. Chuẩn bị lôi Vân Châu, đệ tử lôi hồ thị chúng ta cũng tới thú thần lĩnh, ta sẽ đích thân đấu với tên Trung Nhạc kia. Hơn 20 tinh anh đệ tử lôi hồ thị cùng đáp lời.

Hàn sư huynh, nơi này có chút không đúng lắm. Thật giống như là yêu thú ít đi rất nhiều, nhưng mà mỗi một con yêu thú đều rất là mạnh. Hơn 20 vị đại tử tế lên hồn binh, luân phiên tấn công, rốt cuộc mang một đầu yêu ngưu chém chết. Thực lực con yêu ngưu kia rất là kinh người, gia trâu bền bỉ tới mức coi như là hồn binh cũng đừng có mà mơ tưởng dễ dàng đâm rách được. Mọi người cũng là hao tổn rất nhiều khí lực mới chém chết được nó. Thiên ngưu to lớn giống như là một núi nhỏ. Mọi người đứng trên thi thể của nó trông về phía xa, chỉ thấy trong thú thần lĩnh tràn ngập chướng khí, giống như là từng đóa hoa, từng đóa màu hồng phấn, giống như là từng cây nấm lớn màu hồng phấn vậy. Một vị đệ tử đã thiếu niên hết nhìn đông tới nhìn tây, khẽ co mày, hướng vị Hàn sư huynh dẫn đầu kia nói: "Sư huynh, thực sự có chút không đúng lắm. Con yêu ngưu này mạnh ngoài ý liệu, ở thú thần lĩnh này chưa bao giờ có yêu thú mạnh như vậy." Bên cạnh có người nói: "Sư đệ ngươi quá lo rồi. Hàn sư huynh chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử thượng viện ta, trận chiến nào mà chưa từng thấy qua chứ? Cho dù tên Trung Sơn thị và Thủy Đồ thị kia ở trong mắt Hàn sư huynh cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép, khó khăn trèo lên nơi thành nhã. Vị Hàn sư huynh này chính là đệ nhất nhân trong số nam đệ tử thượng viện, nổi danh ngang với là Ngu Phi Yến." Nghe vậy ôn hòa cười một tiếng nói: "Thực lực của Thủy Thanh Hà Thủy sư huynh vẫn phải có, khả năng còn cao hơn cả ta. Về phần Trung Sơn thị còn thiếu sót chút ít hỏa hầu." Đột nhiên chỉ thấy chướng khí ở phía trước phiêu động, ở bên trong chướng khí màu hồng phấn có một thiếu nữ đang chậm rãi đi về phía này. Nói tới cũng kỳ quái, thiếu nữ kia mặc trang phục màu hồng phấn, ở trong tay nắm một luồng chướng khí trên thô dưới mảnh, giống như là nắm lấy cán dù hoặc là thân cây nấm vậy. Chỉ là chướng khí dạng như là cây dù che lại tầm mắt của mọi người, nên thấy không rõ bộ dáng của nàng. Bất quá nhìn thân hình thướt tha kia, hẳn là tuổi sẽ không lớn, nhiều nhất là 14-15 tuổi, thanh xuân động khấu. "Vị sư muội này, cẩn thận đấy, đó là chướng khí có kịch độc đấy." Một nam tử vội vàng cao giọng nói: "Giờ đi chỗ đó nhanh lên." "Khoan đã, có chút cổ quái." Vị Hàn sư huynh kia thay đổi sắc mặt thấp giọng nói: "Nơi đây đã là khu vực chung của thú thần lĩnh, ngay cả chúng ta xông tới đây đều có chút khó khăn, huống chi là một vị nữ tử chứ. Chúng ta tốt nhất mau lùi lại đi." "Lùi sao? Các người có thể lùi đi đâu?" Hàn sư huynh chợt quát, mọi người lập tức riêng mình tế lên hồn binh, nhanh chóng nhảy xuống ngưu thi, cấp tốc rời đi. Cây dù bằng chướng khí kia đột nhiên tản đi, chỉ thấy dưới dù là quả thực là một vị thiếu nữ, chỉ là thiếu nữ này nhưng mà có cổ dài khoảng 3 thước, ở trên bọc một cái đầu rắn to lớn, là nhân diện xà. Từ trong miệng con nhân diện xà kia phát ra giọng nói của thiếu nữ cười nói: "Nhân gia đều nói rồi, các ngươi đi không được, các ngươi có không tin sao?" Cổ của nàng đón gió biến dài, chỉ thấy từ phía trong cổ áo được bao lại của nàng xông ra thân rắn càng ngày càng dài, càng ngày càng thô, đầu cũng càng ngày càng lớn. Chỉ một thoáng đầu của rắn đã lớn tới một ngọn núi nhỏ, thò ra nhanh như là tia chớp, một hớp liền nuốt vào 4 vị đệ tử kiếm một. Con xà yêu này đã sắp tu thành luyện khí sĩ, trong thú thần lĩnh không thể có nào có vật hung hiểm bậc này, nó nhất định là yêu tộc từ ngoài tới. Hàn sư huynh gầm lên cao giọng nói: "Tế hồn binh ngăn nó trong chốc lát, chỉ cần chạy được ra nơi đây là được." Đệ tử thượng viện còn sót lại rối rít thúc giục hồn binh chém về phía con đại xà kia. Chỉ thấy từng thanh hồn binh chém vào đầu và nơi 7 tấc của con đại xà, khắp nơi tóe lên ánh lửa, lại không thể tổn thương một chút nào tới nó. "Nhân tộc ngu xuẩn lại dám can đảm tùy ý tế lên hồn binh, hơn nữa còn là hồn binh cấp thấp như vậy. Các người không biết là mình đang tự tìm đường chết sao?" Con đại xà cười khúc khích, há miệng phun ra nọc độc. Chỉ thấy nọc độc rơi như mưa, những thanh hồn binh kia bị độc dịch dính vào phía trên, lập tức toát ra khói xanh nồng đậm, ở trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn thành lỗ thủng. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hồn phách mọi người tế ở trong hồn binh cũng bị nọc độc dính vào, hồn phách kêu thảm thiết, nhưng mà ngay sau đó liền hóa thành từng làn khói xanh. Thân thể đám người Hàn sư huynh lung la lung lay, đột nhiên từng người ngã xuống, đều chết hết. "Những nhân tộc này thật là yếu, khó trách bị chúng ta và chủng tộc khác làm thành lương thực." Con đại xà kia thu lại cổ rắn khôi phục như thường, lắc đầu, đột nhiên cười nói: "Sư huynh, Các ngươi cũng muốn ăn sao? Tiểu mẫu có thể chia cho các ngươi hai người để ăn. Ai mà cần chứ. Một đại hán thân hình như trụ sắt cất bước đi tới, cười lạnh nói: Nếu như ta muốn ăn thịt người, tự nhiên sẽ đi bắt. Ở bên ngoài thần thú đỉnh còn nhiều bộ lạc nhân tộc. Lần trước ta liền xông vào một cái thôn giả, thôn trại. Đại khoái cắn ăn, ăn thống khoái. Chỉ thấy đại hán này thân cao hơn 2 trượng, mặc áo bào khoác da lông thật dày, bộ ngực mọc đầy bộ lông rậm, mà trên cổ thì mọc một cái đầu gấu, miệng đầy răng nhọn. Ta vẫn đã tới trễ một bước, thế cho nên bị xà sư muội đắc thủ. Lại có một người đi tới, bước đi như bay, mọc vào cái đầu dê. Hắn bước nhanh đi tới bên cạnh hai người, cười nói: Hùng sư huynh, người có thể có điều không biết đấy, xà sư muội mời chúng ta cũng là có ý tốt. Những người này giống như là với người bình thường vậy, thịt của người bình thường rất khô cứng, nhai vào dính dính, mà mọi người kia thì đã trải qua tu hành, da thịt bền chắc, nhai vào là vị không tệ đâu. Nếu là đặt trên chợ, nhất định có thể bán được giá tiền thượng hạng đấy. Vị xà sư muội kia gật đầu nói: Nếu là luyện khí sĩ của nhân tộc giá trị càng lớn. Lần trước ta tham dự thịnh hội vạn tộc ở thành Hãm Không, từng nhìn thấy có người giao bán luyện khí sĩ nhân tộc, giá tiền kia bán người mua cũng không nổi đâu. Con ác hùng kia nghe vậy cực kỳ động tâm nói: Nghe nói trong kiếm môn cũng có luyện khí sĩ nhân tộc. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Xà sư muội cười lạnh nói: Kiếm môn trấn thủ đại hoang đã trải qua hơn vạn năm, thực lực cũng đáng sợ đấy. Đừng nói là ngươi còn chưa phải là luyện khí sĩ, cho dù ngươi đã là luyện khí sĩ, nếu có ý đồ với kiếm môn thì cũng sẽ chết ngay cả đuôi gấu đều không có dư lại đâu. Công Dương sư huynh, ngươi nói có đúng hay không? Vị tên Công Dương kia gật đầu cười nói: Chúng ta lần này tới là theo sư tôn tới sưu tầm bảo bối của thú thần lĩnh. Nếu là kiếm môn đệ tử tìm tới cửa, chúng ta liền ăn đi, nhưng tuyệt đối không có ý đồ với kiếm môn. Chờ cho sư tôn tìm được bảo bối kia, chúng ta lập tức rời đi. Thực lực kiếm môn rất bất phàm đấy. Phía ngoài có rất nhiều thực lực lớn nếu muốn thâu tóm đại hoang, nhưng đến nay vẫn không thể thành công. Có thể thấy kiếm môn là sâu không lường được đâu. Vị hùng sư huynh kia gật đầu, ồ bồm nói: Lúc gần đi, ta muốn cướp đoạt những nhân tộc này mang đi ra bên ngoài bán. Xà sư muội đột nhiên quay đầu về phía bầu trời, thấp giọng nói: Lại có người tới. Ồ, lần này là 3 nhóm người. Bây giờ thì không cần cãi nữa, ta và ngươi riêng phần mình chịu trách nhiệm một nhóm. Hai vị sư huynh, các ngươi nhớ lấy, nhất định phải giết sạch toàn bộ, không để lại thoát một người. Nếu như làm kinh động tới kiếm môn, sẽ phá hư đại sự của sư tôn. Công Dương cùng Hùng sư huynh gật đầu, riêng phần mình tản đi. Khóe miệng vị xà sư muội kia phun ra đầu lưỡi thật dài, nhanh chóng chạy về hướng đám người Trung Nhạc và Đào Đại Nhi, lẩm bẩm: Hy vọng sư tôn nhanh một chút tìm được bảo bối. Thời gian nếu kéo dài quá lâu, chỉ sợ lần sau kiếm bốn tới không phải là những tiểu tử này, mà sẽ là luyện khí sĩ mất. Thải Vân Gian từ không trung chậm rãi đáp xuống. Các thiếu nữ ở trong lúc hạ xuống nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy đại thế của thú thần lĩnh rất là hiểm trở, cực kỳ đáng sợ. Ở trong đại hoang có rất nhiều nơi lộ ra âm trầm, có nhiều chỗ lộ ra hung hiểm, mà ở nơi này lại có vẻ yêu dị yêu tà, làm cho sắc mặt của những thiếu nữ đang vui sướng này cũng không khỏi ngưng trọng. Đợi cho Thải Vân Gian rơi xuống đất, Đào Đại Nhi lấy ra cái túi kia, ở trong miệng lẩm bẩm vài chữ, liền thấy Thải Vân bắt đầu chui vào trong túi. Không mất bao lâu, Thải Vân Gian có phạm vi tầm hơn 10 trượng đã được thu vào trong túi. Ngô Phi Yến cất bước đi thẳng về phía trước nói: Các vị sư muội, lần này kiếm môn tuyên bố nhiệm vụ này ban thưởng xa xỉ, có không ít đệ tử cũng là tiến về phía trước thần thu lĩnh, có ít người đã đi trước chúng ta một bước, không thể chậm trễ thêm nữa, lập tức khởi hành tiến về trước chỗ sâu ở trong thú thần lĩnh, chém giết yêu thú làm loạn đi. Đình Nam Nguyệt bước nhanh đuổi kịp nói: Sư tỷ, lần này tinh anh của thập đại thị tộc xuống đây, trong đó có không ít nhân vật mạnh, ví dụ như là Thủy Thanh Hà, Lôi Cồn, những người này. Trong đám nữ tử cũng có nhân vật rất giỏi, ví dụ như là Lê Sơn Thị, Lê Tú Nương, Mộ Sơn Thị, Mộ Thanh Nguyên. Sư tỷ có nắm chắc chiến thắng bọn họ hay không? Ngô Phi Yến lắc đầu nói: Nghe nói tinh thần được của đám người Lê Tú Nương và Mộ Thanh Huyền đã đạt tới hóa hư vi thực. Luận tinh thần được thì quả là so với ta mạnh hơn một chút. Bọn họ là đệ tử hạch tâm của những đại thị tộc, chẳng có lựa chọn vô cùng nghiêm khắc, được bồi dưỡng từ nhỏ, dùng linh dược trồng chất đi đấy, tự nhiên đã có chỗ hơn người rồi. Hữu Ngũ Thị ta cũng có đệ tử hạch tâm, so với bọn hắn cũng không có thua kém. Bất quá muốn cho ta chịu thua thì phải so đấu một lần,

luôn cả bờ vai của nàng cũng là cùng một chỗ một nốt xuống. Không cần kinh hoàng, là Đại Khâu Sơn, Phi Nhạn Kinh Hộc. Ngô Phi Yến hừ lạnh, hai tay chấn động, liền thấy có vô số con phi nhạn do nàng quan tưởng bay ra, kề sát đất phi hành, hai cánh chém liên tục, từng cái xúc tu nhau nhau bị chém đứt. Mà thiếu nữ đầu bị bao lại cũng đã được tranh thủ kéo ra phần thân bị chặt đứt của Đại Khâu Sơn. Đình Nam Nguyệt quan tưởng mưa giúp nàng tẩy dơ bẩn ở trên người. Thiếu nữ khác âm thanh kinh hãi nói: đồ đằng trụ của chúng ta bị nuốt rất nhiều. Đại Khâu Sơn lại tới rồi, phi di cũng tới nữa. Mà đất hở ra, đã có vô số xúc tu thịt núc ních lao ra từ lòng đất. Đám phi di đang chạy tán loạn đồng loạt ầm ầm lao nhanh tới, mở miệng lớn dính máu tấn công về phía các thiếu nữ. Ngô Phi Yến sắc mặt kịch biến, vội vàng cao giọng quát: các người đối phó phi di, ta tới chém Đại Khâu Sơn. Nàng còn chưa nói xong, Trung Nhạc đột nhiên nhấc chân dẫm mạnh xuống một cái, đại địa ầm ầm run rẩy. Chỉ nghe lòng đất truyền đến tiếng đổ mạnh do lôi đình bộc phát, ở trong lòng đất hiện ra quang tán loạn, điện quang tán loạn. Oanh một tiếng, đại địa nứt ra, xuất hiện một cái khe hở dài đến 6-7 trượng. Tiếp lấy có từng cái viên thịt lớn như là ngọn núi từ trong khe nứt ra, thân thể phả ra khói xanh. Những viên thịt đen sì này nhỏ nhất cũng là lớn khoảng 5-6 trượng. Ở trên viên thịt mọc đầy xúc tu giống như là con giun, bị lôi đình bổ đến trái đen, đã chết tới không thể chết lại. Cùng lúc đó, không trung vang dội tiếng sấm sét, từng đạo lôi đình hóa thành kiếm khí bắn ra mọi nơi. Đột nhiên đầy trời lôi đình kiếm khí vừa thu lại, liền thấy thi thể của mấy trăm đầu phì di ngã trên mặt đất. Hơn 30 vị thiêu nữ đồng loạt nhìn về phía Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc mang theo hộp kiếm đặt ở dưới chân, hộp kiếm vẫn như là cũ không động, động chính là bôn lôi kiếm quyết do tinh thần lực quán quan tưởng ra. Mà dưới chân hắn tức thì xuất hiện một cái vuốt rồng khổng lồ, giống như là do dấu vết do dao long đi qua lưu lại. Thật là lợi hại. Các thiếu nữ đều hít sâu vào một hơi. Ngô Phi Yến chăm chú nhìn Trung Nhạc, ở trong mắt lộ ra vẻ kinh dị thầm nghĩ: Thủy Thanh Hà cũng mạnh như vậy sao? Nếu quả thực là mạnh như vậy thì chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ. Đình Nam Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn viên thịt cao bằng 7-8 người trưởng thành ở trước mặt, giật mình nói: đây chính là hình dạng của Đại Sơn không? Đồ đằng trụ của chúng ta đang trong bụng của nó sao? Muốn đem nó xé ra hay không? Năng lực tiêu hóa của Đại Sơn Khâu rất là kinh người. Loại yêu thú này có thể di chuyển trong lòng đất, gặp đất ăn đất, gặp đá ăn đá, gặp kim ăn kim. Đồ đằng trụ chỉ là dùng gỗ điêu khắc mà thành, sợ nó bị tiêu hóa không còn. Ngô Phi Yến lại bình tĩnh lắc đầu nói: vừa rồi Nhu Nhi sư muội nếu như bị nó ăn hết, đoán chừng bây giờ ngay cả xương cốt cũng không tìm thấy rồi. Vị tên Nhu Nhi sư muội kia lại càng hoảng sợ, vội vàng vuốt ve bộ ngực sữa, lòng còn sợ hãi. Trung Nhạc đột nhiên sinh ra cảm ứng, hướng xa xa nhìn tới, chỉ thấy khoảng cách ở bên ngoài vài dặm, một đám chướng khí màu hồng phấn giống như là cây nấm lớn đang bay tới, không khỏi khẽ nhíu mày thấp giọng nói: ra khỏi vỏ. Cạch một tiếng, Long huyết kiếm hạp ở trước chân hắn lại đột nhiên mở, chỉ thấy một luồng kiếm quang màu vàng vèo một tiếng phá không bay ra, sau một khắc liền bay đến vài dặm bên ngoài. Kiếm quang tựa như là một cái cầu vồng, nhanh như thiểm điện chém tới. Đám người Ngô Phi Yến càng hoảng sợ, vội vàng nhìn theo, liền thấy đám chướng khí giống như là cây nấm kia bị kiếm quang xuyên qua, đột nhiên nghiền nát. Tiếp theo kiếm quang bay trở lại, chỉ thấy chỗ chướng khí nghiền nát đột nhiên có mưa rào rào rơi xuống, mà kiếm quang lại không có dính phải nửa phần nước mưa. Sau đó cơn mưa lại thoáng qua cái biến mất, giống như là chưa từng xuất hiện qua vậy. Long đơn kiếm bay trở về, Trung Nhạc giơ tay nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm xuất hiện một chút vết máu. Một kiếm nhanh như là sét đánh vừa rồi đâm thủng chướng khí, đã làm cho sinh linh trốn ở bên trong chướng khí bị thương. Ngũ sư tỷ, tình huống giống như là có chút không đúng. Vì di trùng kích chúng ta, Đại Sơn Khâu thừa cơ từ lòng đất đánh lén, cũng không phải đánh lén chúng ta, mà là nhổ đi đồ đằng trụ của chúng ta. Những việc này giống như là vì phá vỡ Phượng Hoàng đồ đằng quan tưởng trận của chúng ta. Yêu thú bình thường sẽ không thông minh như vậy. Trung Nhạc bấm tay búng Long Đơn kiếm một cái, vết máu trên thân kiếm liền bị đánh bay, không có lưu lại một giọt. Đưa tay lấy Long Đơn kiếm cắm vào trong hộp kiếm, nói: hơn nữa lúc nãy có người ở sau khi ta chém giết Đại Khâu Sơn và Phì Di liền lén quan sát ta, ánh mắt quán bị ta cảm ứng được cho nên xuất kiếm chém tới. Lúc này trên thân kiếm dính máu, nói rõ Đại Sơn Khâu và Phì Di là do người đang âm thầm điều khiển, nên vừa rồi mới sẽ công kích chúng ta. Ngô Phi Yến hơi nhíu mày. Đinh Nam Nguyệt gật đầu nói: quả thực có chút quái gì. hình như thực lực của những yêu thú này so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Mọi người cẩn thận một chút. Ngũ Phi Yến trầm giọng nói. Thần thú lĩnh này quả thực có chút cổ quái rồi. Chúng ta đi vào thăm dò một hai. Nếu là gặp được nguy hiểm, Đào Đào lập tức tế lên Thải Vân Gian cùng nhau đào tẩu. Đào Đại Nhi nghiêm túc gật đầu. Các nữ hài thu hồi vô số đồ đạc còn lại, đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm thì đi tới nơi mà kiếm khí trung nhạc kém tới. Chỉ thấy chướng khí nơi đó tàn đi, mặt đất lưu lại vô số cái hố to cỡ nắm tay. Rõ ràng là dấu vết do những giọt nước mưa kia rơi vào mà lưu lại. Ngay cả tảng đá và bùn đất đều bị nước mưa kia ăn mòn thành hình dạng này. Độc tính thực sự là mãnh liệt vô cùng. Ngô Phi Yến chấn động trong lòng. Tiếp lấy cái càng chấn động. Chỉ thấy nơi chướng khí bị chạm lưu lại một cái động lớn. Vách động loáng thoáng, bóng mượt. Cửa động rộng khoảng 4-5 trượng. Không biết là sinh vật gì lưu lại. Ngay cả cửa động còn có chút vết máu. Hiển nhiên là sinh vật bị trung nhạc chạm tổn thương kia lúc này đã thông qua lòng đất mà đào tẩu. Mà cái cửa động này lớn như vậy, hiển nhiên sinh vật đã trốn đi kia cũng là to tới dọa người. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Tranh thủ đọc buổi trưa cho mọi người. Hẹn mọi người tập tiếp theo.